Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 747, làn sóng thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tưởng của Sarin cũng không phải không có khả năng nếu thần linh có thể chế tạo phân tinh, trên thực tế nhân loại cũng có thể chỉ cần nắm giữ phương pháp thu hoạch lực lượng căn nguyên, chế tạo bao nhiêu phân thân đều không thành vấn đề. Thần cách cấp 17 đưa vào trung ương ma pháp trận, toàn bộ trung tâm điện phủ trở nên quỷ dị, tài liệu trung tâm của điện phủ cũng không bị ma pháp ô vuông hòa tan. Vị trí nơi Sarin trên thực tế hoàn cảnh chung quanh cũng không có quá nhiều biến hóa. Thần cách gắn vào, lần này những bức phù điêu trên tường điện phủ kia dường như sống lại, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh. Sarin và Jason ngừng tu luyện, bắt đầu quan sát biến hóa trên vách tường. Ngừng tu luyện còn có Neri và Dực Khô Lâu. Tất cả mọi người cấp bậc vượt qua cấp 14 đều phát hiện toàn bộ quá trình biến hóa. Nhưng là đồ vật trong mắt tất cả mọi người nhìn thấy đều không giống nhau. Cung tiễn thủ sẽ nhìn thấy cung tiễn thủ thần tộc đang chiến đấu chém giết với đủ loại quân địch. Chiến sĩ thì nhìn thấy kỹ xảo chiến đấu của thần tộc khống chế vũ khí lạnh. Khiến Sarin bất ngờ nhất chính là, hắn nhìn thấy quá trình thần tộc thao túng ma pháp. Đương nhiên những thứ này đều là hư ảo, khẳng định là trò hề của người chế tạo chư thần điện đường để lại. Chỉ cần lực lượng linh hồn đạt tới trình độ nhất định trong ma pháp trận có đủ năng lượng thì công năng này sẽ bị mở ra. Sarin cảm giác được những hình ảnh kia khắc sâu trong đầu mình cũng sẽ không bị xóa đi nữa. Đủ loại kỹ xảo chiến đấu của pháp sư cấp cao đều bị hấp thu, chỉ cần có đủ thời gian là có thể tiêu hóa. Thu hoạch lớn nhất không phải Sarin mà là Neri. Thân thể Neri không ngừng biến hóa các loại hình thái của Lạc Lạc Già La, có thể nhìn thấy kỹ năng của chư thần điện đường này cũng không giống nhau. Chư thần điện đường là cường giả cấp 18 liên thủ chế tọa ra kỹ năng cấp 18 trở xuống được thuyết minh rất tốt trong những bức phù điêu này. Dực Khô Lâu nhìn thấy là công kích của thần linh loại vong linh. Tuy rằng không có ma pháp vong linh gì thể hiện ra lại có càng nhiều quy tắc vong linh và một ít kỹ xảo vật lý công kích. Đây là phương thức chiến đấu thiên hướng Dực Khô Lâu. Chư thần điện đường giống như một kho báu thật lớn, có vô cùng tư liệu chờ ngươi đi đào móc. Dực Khô Lâu tay cầm lưỡi hái minh thần, không kìm nổi bắt đầu học tập theo những động tác kia. Cấp 14 vốn là rất khó học tập được những thứ này. Dực Khô Lâu có trái tim hoàng kim kỳ quái, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể, thân thể hắn cường hóa qua không biết mấy trăm lần đều không thể hoàn toàn phóng thích ra. Học những kỹ năng này, ngược lại khiến loại năng lượng quái dị này có đường tắt để phát tiết. Trái tim hoàng kim của hắn lại vận chuyển năng lượng cho thân thể hắn. Mỗi một lần bắt chước động tác của thần vong linh, trái tim hoàng kim của Dực Khô Lâu sẽ phóng ra năng lượng cường đại để cải tạo thân thể của Dực Khô Lâu. Thân thể này, Dực Khô Lâu vốn cho rằng không có biện pháp tiến hóa nữa, hiện tại lại sinh ra biến hóa mới. Trên xương cốt của hắn bắt đầu sinh ra máu thịt, cường độ máu thịt này ngay cả cự long cấp cao đều không thể so sánh. Tieta nhìn thấy lại là một bộ cảnh tượng kỳ dị nhất. Đó là một vùng mây sao hỗn độn, sự sinh ra của một cái tinh bích hệ. Trong mây sao xuất hiện không biết bao nhiêu quy tắc tản ra bốn phía khiến cả tinh bích hệ bành trướng lên, vô số vị diện cũng sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quy tắc Tieta nhìn rõ ràng tổng cộng có 12 cái. 12 cái quy tắc này còn diễn sinh ra 144 quy tắc cấp thấp. Tế ti chính là nghề nghiệp sinh ra từ trong 12 quy tắc này. Con đường tế ti tự nhiên của Tieta cũng đi tới cuối. Nàng từ khi sinh ra tới nay, tri thức học được cũng không hoàn chỉnh, có thể tiến bộ tới trình độ ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào thiên phú. Đương nhiên còn có sự trợ giúp của trụ đồ đằng kim loại Tieta mới không bị Sarin bỏ xa. Quy tắc kia đến từ khi mới sáng lập, lực lượng tinh bích hệ hình thành ở trong huyết mạch của thần tộc được kéo dài, bị pháp sư rút ra. Bất kỳ chức nghiệp gì đều có thể nhìn thấy tri thức mình cần từ trong đó. Dante thì thấy được quá trình một thần linh thăng cấp như thế nào. Đó là nhiều thứ rối loạn linh tinh như giết chóc, ẩn nhẫn, kiêu ngạo. Dây dưa cùng một chỗ, lấy dục vọng làm trung tâm, đem nó đốt lên tức là thần hỏa. Muốn thành thần phải có dục vọng tuyệt đại. Dante không rõ ràng lắm dục vọng của mình ở nơi nào, nhưng là cũng thành thần rồi. Thần linh như hắn là Sarin chế tạo ra. Nhìn thấy nội dung trên phù điêu, Dante chìm vào trầm tư. Nếu như vứt bỏ Sarin là có thể thành tựu thần tối cao, hắn sẽ vứt bỏ không chút do dự. Nhưng căn nguyên của hắn lại ở trong lòng bàn tay của Sarin. Hắn thậm chí không thể uy hiếp đến sự an toàn của Sarin, càng không nói đến loại lời giết chết Sarin này. Chỉ sợ suy nghĩ hiện tại của hắn, Sarin đều đã biết được. Thành thần nhưng là một con đường không có về, chỉ cần đi lên là không có khả năng ngừng lại, cho dù là mạnh như Maier cũng không có biện pháp thay đổi vận mệnh của thần linh. Sarin lúc này vẫn là phân tâm ra được nói với Dante. Nếu ngươi muốn rời đi ta sẽ không trừng phạt ngươi. Dante sửng sốt, Sarin tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi không cùng ta là địch ta sẽ không khống chế căn nguyên của ngươi. Ngươi hiện tại có thể quyết định có rời đi hay không? Thanh âm của Sarin vô cùng bình tĩnh, Dante đứng lên lại nghe Neri thấp giọng nói một tiếng. Đần độn, Dante chậm rãi ngồi lại, ba cái đầu phân biệt lộ ra biểu tình khác nhau. Chủ nhân, ta không thể đi, con đường thành thần cũng là ta nhìn thấy dưới sự trợ giúp của người. Trừ phi người chết trước ta, nếu không ta sẽ không rời đi. Giọng điệu Dante kiên quyết, hắn cũng không cần lập lời thề gì, Sarin có thể quyết định sự sống chết của hắn bất cứ lúc nào. Neri bĩu môi, Dante đi theo Sarin còn có thể sống sót, nếu là từ bỏ Sarin chỉ sợ sẽ bị nhân vật như tự nhiên nữ thần trực tiếp ăn tươi. Tự nhiên nữ thần trước mắt đối với nhân loại còn có cảm tình rất sâu, sẽ không tùy ý phá hủy vị diện gì. Nhưng là đối với thần linh tự nhiên nữ thần đương nhiên là coi thành thực vật. Dante sẽ không nghĩ thông điểm này. Đi theo Sarin lâu dần, cho dù bản thân Dante không đủ thông minh cũng biết trước mắt nên lựa chọn như thế nào. Sarin nói, ta không có ý tứ hạn chế sự phát triển của ngươi. Dante, ngươi hiểu được điều ấy không? Hiểu rồi, chủ nhân. Nếu ta không hạ thù với Meyer đại lục chỉ là lựa chọn lưu lãng, chủ nhân sẽ buông tha cho ta tự do. Sarin gật đầu, Dante có thể hiểu được điều ấy là sẽ không đi nữa. Bởi vì rời đi như vậy, hắn muốn thăng cấp đều là không có khả năng. Đi theo Sarin, tương lai Sarin cường đại có lẽ sẽ tiến công thần quốc xa xôi. Nếu là vậy, hắn còn có hy vọng thăng cấp, thần linh tới cấp 16 sẽ rất khó chết nếu là thăng cấp 17 là tiến gần tới vĩnh sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần linh cấp 18 nếu không có người giết là có thể một mực sống tới khi tinh bích hệ hủy diệt. Người nổi bật trong thần linh cấp 18 là có cơ hội giống như nhân loại tiến vào tinh bích hệ càng thêm cao cấp tìm kiếm cơ hội tiếp tục thăng cấp. Bên cạnh Sarin chỉ có một phiền toái như Dante. Sau khi Dante tỏ vẻ trung thành, lúc này Sarin mới tiếp tục luyện chế trang bị của mình tu luyện ma huyền. Sư phụ Jason của hắn mỗi ngày chỉ là ngồi không, trừ một tháng giải quyết vấn đề sinh lý ăn ít đồ vật ra thì Jason giống như khổ tu sĩ, ngẩn người đối mặt bức vách chư thần điện đường. Sau lưng Jason lơ lửng hai vòng nước lửa, hai kiện ma pháp tăng phúc khí này khi Jason thăng cấp 18 cũng đã dung hợp cùng một chỗ. Thủy diễm và hỏa diễm hoàn mỹ dung hợp biến thành màu sắc có một chút xám, gần trong suốt. Thần cách cấp 17 liên tục tiêu hao, trong chư thần điện đường không biết ngày đêm. Trong ma pháp ô vuông ngoài điện phủ cũng có số lượng nhân loại và ác ma khổng lồ đang tu luyện. Trong cường giả gần với điện phủ nhất có một ít đại ác ma thăng cấp sớm nhất trở thành ma thần cấp 13. Chỉ là những ma thần này không nắm giữ quy tắc gì, so với ma thần viễn cổ thì lực lượng nhỏ yếu hơn nhiều. Chiến sĩ nhân loại thăng cấp nhanh trước sau như một, trong tay Sarin hiện tại đã không cần loại binh sĩ như chiến sĩ thái cổ nữa. Đại đa số đều thăng cấp cấp 9, tuy nhiên lại chỉ có số ít là hoàng kim kiếm thánh. Tu luyện kiếm khí cũng cần thiên phú đặc thù, tu luyện thành hoàng kim kiếm thánh có năng lực uy hiếp đến ma đạo sư cấp 10. Quy định của Sarin vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi thăng cấp là có thể tới gần chư thần điện đường tại khoảng cách 200 thước tiếp tục tu hành. Cứ tới gần khoảng 200 thước thời gian lưu tốc lại tăng nhanh hơn một chút. Mới đầu ở gần điện phủ là ác ma nhiều hơn. Nhưng đến sau lại chiến sĩ nhân loại dần dần nhiều lên, pháp sư cũng bắt đầu xuất hiện. Thích khách cung tiễn thủ cùng với một ít thần thuật sư sa đọa cũng tham dự vào trong làn sóng thăng cấp này. Những người này càng tới gần chư thần điện đường tốc độ thăng cấp lại càng nhanh. Cách làm như vậy của Sarin chính là để tự nhiên lựa chọn. Người thiên phú tốt là có thể đạt được càng nhiều cơ hội. Tu luyện trong chư thần điện đường sẽ khiến người ta càng thêm dễ dàng nắm giữ kỹ năng và quy tắc của nghề nghiệp của mình. Thời gian 2.300 năm là biểu hiện trong chư thần điện đường. Trong 26 ô vuông tới gần chư thần điện đường chỉ có 1.150 năm. Cứ như vậy suy ra, trong ô vuông càng ra ngoài, thời gian lưu tốc lại càng chậm. Ô vuông ở ngoài cùng, thời gian chỉ trôi qua một tháng mà thôi. Sarin đứng dậy, cấp 15 là ở năm thứ 1.800 hắn mới đột phá. Mà sư phụ hắn sớm đã thăng cấp 16, hơn nữa đạt tới trạng thái đỉnh. Tốc độ thăng cấp của sư phụ rốt cục chậm lại. Sarin phát hiện tốc độ thăng cấp của mình vẫn thật đáng buồn trước sau như một. Bởi vì pháp sư trong chư thần điện đường hiện tại gần như không có dưới cấp 14, hắn tuy là cấp 15 đỉnh nhưng Truman cũng là cấp 15 đỉnh. Pháp sư thân tín của hắn, đại đa số đạt tới cấp 15. Những pháp sư này cũng không có loại trang bị đề cao lực lượng linh hồn như nhẫn càn khôn, độ khó thăng cấp cao hơn hắn không chỉ mấy chục lần, vẫn là vượt qua 2, 3 thậm chí là 4 cấp đuổi kịp hắn. May mắn, mình đạt được về mặt linh hồn tương đối dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin hiện tại xác định nếu như Chúa Tể Quang Huy dám xuất hiện trước mặt, hắn dựa vào những người truy tùy và pháp sư thân tín bên cạnh có thể giải quyết chiến đấu trong vòng 1 phút, hơn nữa khiến Chúa Tể Quang Huy cặn bã cũng không sót lại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Chúa Tể Quang Huy có thể bị đám người mình vây quanh. Tốc độ thăng cấp của Sarin cũng không phải chậm nhất chính là Dante. Thời gian hơn 2.000 năm, hắn vẫn là cấp 15, ngay cả Raphael đều thăng cấp đến cấp 14 trạng thái đỉnh. Thiên sứ này dường như mở khiếu rồi, nắm giữ biện pháp không cần tín ngưỡng lực cũng có thể đề cao lực lượng. Elena hiện tại là cấp 14, tần nhân là cung tiễn thủ cấp 15. Nicola thần thuật sư sa đọa cấp 14, Zola và Su thăng cấp đến cấp 15, trở thành võ thánh. Đám đại ác ma làm bồi luyện cho hai người cũng may mắn thăng cấp trở thành ma thần, đều là cấp 14. Sarin cuối cùng phát hiện, ở trong chư thần điện đường tốc độ thăng cấp của hắn chỉ vẻn vẹn nhanh hơn mấy người còn lại đều là tốc độ thăng cấp như bay. Sarin lúc này cuối cùng biết được, ở trong chư thần điện đường cho dù không khởi động ma pháp trận gia tốc thời gian cũng là nơi phi thường thích hợp tu luyện. Ở trong hoàn cảnh này, người lĩnh ngộ kỹ năng của các loại nghề nghiệp đều sẽ không có trở ngại gì. Raphael, đại nhân, thời gian 1 tháng, thành Lion hẳn là không trụ được. Raphael vẫn quen thói Sarin hỏi nàng thời gian, rất nhanh liền đưa ra câu trả lời. Không có khả năng, lại là Neri phát biểu ý kiến. Vì sao? Bởi vì có tên thích khách biến thái Agares kia thần tộc tạm thời không công phá được phòng tuyến thành Lion. Trừ phi Chúa Tể Quang Huy tự mình buông xuống. Thời gian 1 tháng rồi, Chúa Tể Quang Huy còn chưa chịu tới. Raphael hơi nghi hoặc nhìn Sarin, nàng không tin phán đoán của Neri. Chúa Tể Quang Huy cũng không phải là, thần linh này đối với thủ hạ cũng không coi trọng. Phân thân lần trước Neri giết chết cũng không phải là hắn chia cắt ra mà là luyện hóa thần linh khác. Trợ thủ của hắn rất nhiều, lần trước các ngươi giết quá hưng phấn, khiến Chúa Tể Quang Huy có chút sợ hãi. Chúa Tể Quang Huy sợ hãi. Raphael càng thêm khó thể lý giải, ở trong lòng nàng, thần linh là không sợ hãi cái gì. Chúa Tể Quang Huy là một thần linh sợ chết, số lượng phân thân chỉ sợ tương đối khủng bố. Chúng ta phải có sự chuẩn bị, cho dù Chúa Tể Quang Huy không ngừng phái quân đội và phân thân quấy rối, phân thân của hắn đủ nhiều nhưng chúng ta chỉ có 1 sinh mệnh. Sarin cực kỳ trịnh trọng dặn mọi người, Jason lúc này mới quay đầu nhìn học trò mình một cái. Sarin cuối cùng thật sự trưởng thành. Nếu là vậy tương lai có một ngày mình có thể yên tâm rời đi. Ma pháp truyền thừa của mình sẽ không đoạn tuyệt, ngay cả Chu Mần đều đã thăng cấp đến cấp 15, thậm chí có thể thăng cấp 16 sớm hơn Sarin một bước. Được rồi, không nói nhiều lời thừa, chúng ta ở trong này lãng phí thời gian 1 tháng để cao lực lượng, cái giá phải trả là thần cách cấp 17. Nếu như không có gì bất ngờ chúng ta sẽ không có cơ hội tốt như vậy để tiếp tục tu luyện nữa. Cho nên mọi người quý trọng đi. Mọi người đều trầm mặc để đáp lại Sarin, cái giá của lần này là thần cách cấp 17, chỉ có mấy người trung tâm mới biết, khi mọi người biết cái giá Sarin phải trả ra là cái gì, không ai dám hy vọng xa vời lại tới nơi này tu luyện nữa. Nếu chỉ vẻn vẹn là thời gian lưu tốc nhanh hơn, chư thần điện đường cũng liền không quá đáng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là đặc điểm có thể đề cao tốc độ tu luyện này lại là giá trị khó thể phỏng đoán. Mọi người ai về chỗ này? Sau 1 tháng, ta sẽ chính thức tiến công thần quốc. Sarin sau khi tuyên bố mệnh lệnh này xuống, mới cho tất cả mọi người rời khỏi ma pháp tăng phúc khí của mình. Đem ma pháp tăng phúc khí luyện chế thành không gian cất chứa sinh mệnh là chủ ý của Jason, Sarin hiện tại cảm giác chủ ý này quá tuyệt. Nếu không có hoàn cảnh như vậy, trong chư thần điện đường là không dễ an bài. Trở về phòng tuyến, chờ đợi Sarin chính là sứ giả của thành Lion. Sứ giả đương nhiên là cầu viện. Viện trợ của Sarin đối với thành Lion mà nói là như muối bỏ biển. Thần tộc không ngừng tràn ra, số lượng đột phá 400 vạn. Đây còn là kết quả tiến hành nhiều lần chiến dịch thần tộc tổn thất thảm trọng. Những thần tộc chết đi này, nếu không cướp được thi thể, không tiến hành xử lý thêm một bước là có thể sống lại trong thần quốc. Điều này cũng có thể lý giải vì sao Chúa Tể Quang Huy phái người tới tìm chết, bởi vì binh sĩ của hắn gần như là vô cùng vô tận. Mà người trên Myer đại lục sau khi chết liền không có cơ hội gì. Trên thực tế, Chúa Tể Quang Huy căn bản không cần thông minh bao nhiêu, hắn chỉ cần đủ ngốc là có thể làm sụp đổ Myer đại lục. Trên Myer đại lục không tới 1 tỷ dân cư, có thể chiến đấu khẳng định không tới 300 triệu. mấy trăm triệu còn lại, sức chiến đấu khẳng định có thể bỏ qua còn không bằng bộ đội tiền trạm của thần tộc. Một nông phu không trải qua huấn luyện sao có thể đánh thắng một lính đánh thuê kém cỏi nhất chứ? Chúa tể Quang Huy dường như cũng nghĩ như vậy, cho nên không ngừng phái bộ đội rác rưởi tới công kích. Binh sĩ chân chính bị cướp đi căn nguyên thần tộc cũng chỉ là một lần kia chiến đấu với Neri hơn 200 vạn. Trước sau hàng vạn người chết trận, chiến tuyến đã mở rộng tới độ rộng 300 dặm. Ở trên độ rộng này, trải qua ma pháp và thần thuật oanh tạc đã toàn bộ là đồng băng rồi, ngay cả một ít gò đất đều không tìm thấy nữa. Tòa thành trên phòng tuyến lặp lại tu kiến nhiều lần, thành Lion không trụ được, người Vân Lưu có chút sợ hãi. Xem ra, là lúc phải phát động tiến công. Nếu lại kéo dài nữa, ít nhất đế quốc Vân Lưu sụp đổ trước một bước, thiếu đi rất nhiều binh sĩ. Nếu dựa vào chính mình đi tiến công, tiêu hao quá lớn. Sarin nhìn chiến báo mấy sứ giả đưa tới, cơ bản ăn khớp với tình báo người mình thăm dò được. Biết công tước Platinum còn rất bình tĩnh, vì thế Sarin gọi Raphael, hai người cùng nhau tới thành Lion. Thành Lion hiện tại đổ nát không chịu nổi. Nơi này có một cái ma võng cỡ nhỏ, dưới sự bảo hộ của ma võng, người Vân Lưu coi như có thể trùng kiến thành lũy và tường thành nhiều lần. Trong thần tộc đại đa số cũng là đơn vị tác chiến không biết phi hành, quân đoàn thiên sứ vài lần tiến công không có kết quả, không tiếp tục tiến hành công kích thành Lion mà khiến cho vật hy sinh của thần tộc tiến hành chiến thuật biển người. Sarin đương nhiên không phải chỉ mang theo Raphael, vì tôn lên thân phận, phía sau thế nào cũng đi theo một vạn chiến sĩ thái cổ. Chiến sĩ thái cổ là binh sĩ cấp 9, sinh mệnh đã sói mòn gần như không còn. Cho dù không chết trận xa trường, Sarin cũng không cứu được bọn họ. Nhìn thấy hơn vạn chiến sĩ lăng không bay tới, sớm có người báo cáo cho công tước Platinum. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin từ trên cao bay tới phủ công tước, không đợi công tước Platinum đi ra đón tiếp, người đã hạ xuống, vừa khéo ở bên ngoài phòng nghị sự. Công tước Platinum có chút xấu hổ. Thành Lion của mình Sarin muốn tới thì tới, không hề có trở ngại. Tuy nhiên ma võng là Sarin kiến thiết, hơn phân nửa lực lượng cũng là Sarin chi viện. Nghĩ tới đây, công tước Platinum trở nên tâm bình khí hòa. Sarin điện hạ, hắn nhiệt tình lao tới, vứt bỏ sự ngạo mạn và lễ tiết rườm rà của người Vân Lưu. Công tước hạnh ngộ, vào trong nói chuyện, Sarin nói xong, đưa tay làm tư thế mời. Công tước Platinum vô cùng buồn bực. Sarin làm quá tự nhiên, nhưng là tư thế kia dường như nơi này là hoàng cung của Sarin mà không phải phủ công tước của hắn. Một vạn chiến sĩ thái cổ hạ xuống đất ở bên ngoài phủ công tước thủ hộ. Bên ngoài phủ công tước khẳng định không có quảng trường chứa được một vạn chiến sĩ, một vạn chiến sĩ thái cổ này bao vây phủ công tước chật như nêm. Sarin đi vào phòng nghị sự của công tước, đi tới vị trí khách ngồi xuống. Công tước Platinum cũng đành phải về ghế chủ nhân ngồi xuống. Sarin không đi sảnh lớn phòng nghị sự mà lựa chọn phòng hội nghị phạm vi nhỏ ở bên cạnh, đây chính là nói không cần người nào khác trong thành Lion tham dự. Sarin chỉ muốn nói chuyện với công tước Platinum. Công tước, người cũng nhìn ra rồi, thần quốc buông xuống thay đổi mọi thứ của Maia đại lục. Đế quốc Vân Lưu sẽ không còn tồn tại, lịch sử bốn đế quốc lớn tranh bá hoàn toàn chấm dứt. Trong vòng một tháng ta sẽ tiêu diệt hoàng thất đế quốc Tangola, hoàng thất đế quốc Scotia. Về phần hoàng thất đế quốc Vân Lưu, ta sẽ không tự mình động thủ, thần tộc cũng sẽ không bỏ qua. Đế quốc Tần Nhân thì sao? Công tước Platinum thuận miệng hỏi, kết quả phát hiện câu hỏi của mình thật ngốc. Đế quốc Tần Nhân cũng sẽ không tồn tại quá lâu. Ta sẽ chuẩn bị thành lập vương triều thứ 5. Đến lúc đó ta sẽ lựa chọn một người thích hợp làm hoàng đế. Lời nói của Sarin khiến công tước Platinum trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì lời nói của Sarin quá ra ngoài dự kiến. Với thực lực của Sarin, nếu muốn thống nhất đại lục cũng không phải không có khả năng. Nếu như không có thần quốc buông xuống, Sarin khẳng định không mất tới 100 năm là có thể thống nhất Maia đại lục. Dù sao mọi người đều rõ ràng tác dụng của phù không thành. Phòng ngự của bất kỳ thành thị nào đối mặt phù không thành đều là một hồi bi kịch. Nhưng Sarin hiện tại nói, đế quốc Tần Nhân cũng sẽ không tồn tại quá lâu, đây là ý tứ gì? Đây là nói, gia tộc Gelkesi cũng sẽ rời khỏi võ đài lịch sử. Lex nhưng là vợ của Sarin mà, mọi người đều biết quan hệ giữa hai người phi thường chặt chẽ, cũng không phải hôn nhân chính trị gì. Khi Lex gả cho Sarin, nàng là quận vương, Sarin là một quốc vương nho nhỏ. Nhưng là ích lợi song phương đã sớm buộc chặt cùng một chỗ, không có gì là giao dịch hay không giao dịch. Còn nữa, Sarin lại định thành lập vương triều thứ 5. Cuối cùng Sarin lại nói, hắn tới lựa chọn hoàng đế của vương triều thứ 5. Nói cách khác, Sarin có thực lực này, nhưng là hắn chuẩn bị không tham dự tranh đoạt vương triều thứ 5, ngay cả Lex cũng không. Công tước, ta biết người Vân Liêu có 4 đại công tước thực lực mạnh mẽ. Gia tộc của ngươi sẽ không chỉ vẻn vẹn là chút lực lượng trước mắt ấy. Cố gắng một chút đi, cái giá phải trả nhiều hơn nữa cũng là đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương triều thứ 5 thành lập, gia tộc các ngươi có thể chia đến bao nhiêu lợi ích, vậy xem lần chiến đấu với thần quốc này. Đại sư Sarin, xin hỏi, đây là ý của ngài sao? Đúng vậy, tâm ý ta đã quyết cũng sẽ không thay đổi nữa. Sarin ung dung trả lời. Như vậy, đại sư Sarin, ngài cảm thấy người nào làm hoàng đế của vương triều thứ 5 thì tốt. Lex, lời nói của Sarin khiến công tước Platinum hộc máu. Tuy nhiên Sarin lập tức nói. Nếu nàng làm hoàng đế, nhiều nhất 100 năm ta sẽ bảo nàng từ bỏ. Con của ta cũng sẽ không đi làm hoàng đế của vương triều này. Thời gian 100 năm này là thời kỳ mấu chốt để quyết định hoàng đế kế nhiệm. Thấy công tước Platinum thất thần, Sarin cười nói. Sinh mệnh của ngươi, sợ là có hơn 800 hả? Công tước Platinum lúc này mới hiểu, Lex tại vị 100 năm cũng sẽ không thay đổi cái gì. Chủ ý của Sarin vẫn là cho Lex rời khỏi tranh bá. Như vậy mà nói, mình chỉ sợ là người đầu tiên biết tin tức. Đây là ưu thế thật lớn. Tuy rằng nói Sarin và đại công tước Giác Cực đi lại tương đối gần một chút, nhưng hắn không tin Sarin sẽ là bằng hữu gì với đại công tước Giác Cực. Bối cảnh gia tộc đại công tước Giác Cực quá thâm hậu, đó nhưng là nhân vật có liên quan vị diện cự long, cách chương.